Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396. Cường thế phế bỏ, là Vĩ Bách là Bá Băng Phong đệ tử thiên tài, là nhân chí không thể trơ mắt nhìn hắn, bị Mạc Thanh Vân đánh thành trọng thương, chỉ là để là nhân chí không nghĩ tới, tại lời của hắn sau khi ra. Mạc Thanh Vân lại còn đối La Vĩ Bách xuất thủ, làm can, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này La Nhân Chí lập tức biểu lộ co rúm. Lộ ra một mặt phẫn nộ chi sắc, một cái nguyên đan ngũ trọng tu vi tiểu tử, cũng dám coi thường lời của hắn, thật sự là quá không coi ai ra gì. Lập tức, La Nhân Chí liền không chần chờ nữa, thân thể khẽ động hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Ngăn cản Mạc Thanh Vân đối La Vĩ Bách xuất thủ, La Nhân Chí, ngươi quá phận, nhìn xem La Nhân Chí cử động, Huyền Thiện bọn người đều là sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay ngăn cản La Nhân Chí, đón lấy, từng đạo khí thế kinh khủng, liền từ phong vân đài xung quanh bạo phát đi ra. Phong vân đài bên trên, Mạc Thanh Vân nhìn thấy La Nhân Chí cử động, sắc mặt lập tức y chìm mấy phần, hai mắt bên trong hàn quang lấp lóe. Cái này La Nhân Chí thân là thiên cương cảnh trưởng lão, thế mà không để ý thân phận của mình, đối với hắn một cái nho nhỏ nguyên đan cảnh đệ tử động thủ. Động tác này thật sự là quá vô sỉ, cái này đã chạm đến Mạc Thanh Vân giới hạn thấp nhất. Chợt, Mạc Thanh Vân đối La Vĩ Bách xuất thủ, lập tức trở nên tàn nhẫn cùng lăng lệ một chút. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng, đã đối La Vĩ Bách động một chút sát ý. Mãnh cầm phá, đón lấy, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức thi triển ra võ kỹ, đối La Vĩ Bách xuất thủ. Thi triển võ kỹ phía dưới, Mạc Thanh Vân không chút do dự, đem viên mãn phong chi áo nghĩa phóng xuất ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân thân thể liền hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất phía dưới, đi tới La Vĩ Bách trước người, viên mãn phong chi áo nghĩa, cảm nhận được Mạc Thanh Vân trên người phong chi áo nghĩa. Xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ chấn động, lập tức sững sờ tại đương trường, ba loại viên mãn áo nghĩa, Mạc Thanh Vân một cái nguyên đan ngũ trọng tu vi người. Vậy mà lĩnh ngộ ba loại viên mãn áo nghĩa chi lực. T. Ba loại viên mãn áo nghĩa chi lực. Huyền Thiện bọn người gặp đây, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Giờ phút này, bọn hắn đều bị Mạc Thanh Vân biểu hiện hù dọa. Tại mọi người chấn kinh lúc, đi vào La Vĩ Bách trước người Mạc Thanh Vân, không chút do dự hướng La Vĩ Bách đan điền một chưởng đánh xuống. Một trường oanh ra, một đạo cuồng bạo hỏa diễm nguyên lực, trong nháy mắt liền đem La Vĩ Bách bao phủ tới. Trốn, nhìn xem Mạc Thanh Vân xuất thủ, La Vĩ Bách lập tức biến sắc, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ ra, không còn dám cùng Mạc Thanh Vân đối kháng chính diện. Chợt, La Vĩ Bách liền quay người bỏ chạy, muốn tránh đi Mạc Thanh Vân một kích này, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy La Vĩ Bách cử động, Mạc Thanh Vân nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười lạnh ra. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp phóng xuất ra viên mãn thổ chi áo nghĩa, hướng phía kia La Vĩ Bách trên thân áp chế xuống. Trọng lực áp chế, giờ khắc này, một cỗ kinh khủng trọng lực trong nháy mắt xuất hiện, áp chế đến La Vĩ Bách trên thân. Ép với lên La Vĩ Bách thân thể không cách nào hành tẩu. Bị viên mãn thổ chi áo nghĩa áp chế, La Vĩ Bách lập tức biểu lộ chấn động, lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Viên mãn thổ chi áo nghĩa, La Vĩ Bách biểu lộ co rúm, một mặt hoảng sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói ra một câu hoảng sợ ngữ điệu. Bịch, đón lấy, La Vĩ Bách tại kinh khủng trọng lực áp chế xuống, lập tức hai đầu gối mềm nhũn, thân thể té quỵ trên đất. Tại La Vĩ Bách quỳ rạp xuống đất lúc, Mạc Thanh Vân một trường theo sát mà tới. Cường thế đánh vào La Vĩ Bách trên đan điền. Một trường đánh vào La Vĩ Bách trên đan điền. Mạc Thanh Vân bàn tay trong nháy mắt thể hiện ra một đạo kim mang. Tản mát ra một cỗ kinh khủng lăng lệ khí thế. Đây là viên mãn kim chi áo nghĩa chi lực. Tại kim chi áo nghĩa chi lực gia trì dưới, Mạc Thanh Vân một trưởng này uy thế trong nháy mắt tăng lên mấy lần không thôi. Đón lấy La Vĩ Bách đan điền liền tại Mạc Thanh Vân một trưởng dưới trong nháy mắt bị đánh cho chia năm xẻ bầy, phá toái không chịu nổi. Phốc phốc, đan điền bị phá, La Vĩ Bách lập tức sắc mặt tái đi, miệng phun tiên huyết, khí thế trên người cực tốc suy yếu. Chỉ chốc lát, La Vĩ Bách khí thế trên người liền suy yếu đến cùng thường nhân không khác. Nhìn dáng vẻ của hắn, hơn phân nửa là trở thành phế nhân, nửa đời sau không cách nào lại tiến hành tu luyện. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, La Nhân Trí lập tức lộ ra thị huyết ánh mắt, hận không thể đem Mạc Thanh Vân tháo thành tám khối. Bọn hắn Bá Băng Phong đệ tử thiên tài, thế mà bị Mạc Thanh Vân biến thành tàn tật, loại chuyện này hắn thực sự không thể nào tiếp thu được. Lập tức, La Nhân Trí chính là mặt lộ vẻ điên cuồng thần sắc, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra, mãnh cầm phá. Nhìn thấy La Nhân Trí xuất thủ, Mạc Thanh Vân không dám chần chờ, lập tức thân thể lóe lên, cực tốc xông vào phong vân đài bên ngoài đệ tử bên trong. Tại Mạc Thanh Vân vừa mới lách mình rời đi, một đạo kinh khủng trưởng lực liền rơi vào phong vân đài bên trên. Cỗ này kinh khủng trưởng lực vừa rơi xuống đến phong vân đài bên trên, phong vân đài bên trên liền nhấc lên một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo, đem kia La Vĩ Bách nuốt vào trong đó. Mạc Thanh Vân có thể mau né, hắn cũng không thể a. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, hắn hôm nay tự cùng bùn nhão đồng dạng, nơi đó có thể né tránh La Nhân Trí cái này trường. Tại La Nhân Trí một trường dưới, La Vĩ Bách trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp miệng phun tiên huyết, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Vĩ Bách, trông thấy La Vĩ Bách bị chính mình một trường, La Nhân Trí lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương, phát ra một câu lo lắng ngữ điệu. Lập tức, La Nhân Trí chính là thân thể khẽ động, đi tới La Vĩ Bách bên cạnh, xem xét La Vĩ Bách thương thế. Giờ phút này, tại La Nhân Trí xem xét La Vĩ Bách thương thế lúc, Mạc Thanh Vân đi tới Huyền Thiện đám người bên cạnh. Thiên hồn, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào nhóm người mình bên cạnh, Huyền Thiện bọn người mặt lộ vẻ lo lắng, đối Mạc Thanh Vân quan tâm hỏi thăm về tới. Mạc Thanh Vân bây giờ là Quyển Liêm Phong côi bảo, có thể tùy ý bị thương tổn. Sư tôn, các vị trưởng lão, ta không sao. Nghe được mọi người lo lắng ngữ điệu, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn cười nhạt đáp lại một câu, ra hiệu bọn hắn không cần lo lắng, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Huyền Thiện lộ ra nụ cười vui mừng, nói ra một câu vui sướng ngữ điệu. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân Thiên Phú Hội sẽ tốt đến loại tình trạng này. Nguyên đan ngũ trọng tu vi lĩnh ngộ ba loại viên mãn áo nghĩa, loại này kinh khủng lực lĩnh ngộ, toàn bộ Huyền Băng Cung bên trong đều không có chứ. Giờ phút này, tại Huyền Thiện mặt lộ vẻ vui mừng ra lúc, một bên Huyền Côn nhướng mày, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, đối Mạc Thanh Vân hỏi, thiên hồn, vừa rồi ngươi áp chế La Vĩ Bách thổ chi áo nghĩa, chẳng lẽ là tròn đầy thổ chi áo nghĩa? Ân, đối với Huyền Côn nghi hoặc tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu giếm, gật đầu thừa nhận. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Huyền Thiện bọn người thân thể lập tức run lên, giống như đối đãi quái vật, một mặt khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Như thế nói đến, Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ viên mãn áo nghĩa, chẳng phải là cũng không phải là ba loại, mà là bốn loại mới đúng. Nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi, liền lĩnh ngộ bốn loại viên mãn áo nghĩa chi lực. Đây là một loại dạng gì thiên phú giờ khắc này? Huyền Thiện bọn người trong nháy mắt cảm giác não tử không đủ, lập tức trở nên mơ hồ. Mạc Thanh Vân loại này kinh khủng thiên phú, bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.